Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 liền tuyến e thị căn cứ. Được rồi, khả năng cuối cùng âm cuối là như thế nào cũng sửa không trở lại. Kia không bằng trước đêm như vậy hảo. Muốn làm người cũng không phải không thể, chỉ là ngắn hạn nội khẳng định không được. Bởi vì các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ nội tài liệu không đủ. Không có biện pháp chế ra giống như đốt, cực giống chân nhân giống nhau phản ứng nhanh nhạy người máy. Cho nên vì có thể làm ngươi có linh hoạt, tính cơ động, dễ bề hiệp trợ nhà ngươi chủ nhân đối chiến tang thi thân thể. Chỉ có thể tạm thời trước như vậy, trước làm một con chiến đấu mèo máy, nghe ngươi như thế nói. Giống như rất khóc miêu. À. Cái này âm cuối miêu, hảo chán ghét miêu, Khúc Hy Lâm nói ra cuối cùng 5 chữ. Rốt cuộc thành công thuyết phục giờ phút này 100, 1 vạn cái không vui, một lòng không muốn làm miêu, chỉ nghĩ làm người tiểu kỷ, chính là xét thấy cái này mèo kêu âm cuối. Tiểu kỷ thật là nhất thời rất khó thích ứng, nhưng mà Khúc Hy Lâm lại nói cho tiểu kỷ tạm thời chỉ có thể như vậy. Vô pháp lại làm điều chỉnh. Nếu tiểu kỷ không muốn có mèo kêu âm cuối, kia chỉ có thể vẫn luôn học mèo kêu, không cần miêu. Luân gia không cần cái này mèo kêu âm cuối miêu. Luân gia muốn cùng lúc ban đầu khi giống nhau nói tiếng người miêu, hành đi. Ta đây đem ngươi trong óc chip lại lấy ra. Ngươi tiếp tục làm ngươi siêu cấp máy tính hảo. Mèo kêu âm cuối tạm thời hủy bỏ không xong. Ta không phải vừa mới đã cùng ngươi đã nói sao, ai miêu. Chính là nói như vậy lời nói miêu, luân gia hảo không thói quen miêu, không có gì không thói quen. Kêu kêu thói quen, đúng rồi, ta làm ngươi làm sự, ngươi đã là đều thay ta làm tốt, chạy nhanh giúp ta liền tuyến đi. Nghe tiểu kỳ học mèo kêu, mỗi một câu nói miêu kêu một tiếng, Khúc Hy Lâm là không có cưỡng bách chứng, nếu là có cưỡng bách chứng. Không biết có thể hay không theo bản năng đi theo tiểu kỳ cùng nhau âm cuối học mèo kêu ân miêu. Hảo đát miêu, a tương đương giờ phút này tiểu kỳ nội tâm là hỏng mất. Nó thế nhưng từ siêu cấp máy tính, biến thành siêu cấp chiến đấu mèo máy. Hơn nữa lại vẫn rất là ngốc manh mà ở mỗi câu nói mặt sau toàn nếu không chịu khống chế địa học một. Tiếng mèo kêu, nếu là làm ám ảnh ca ca biết, nó máy tính sinh xong rồi. Tiểu kỷ giờ phút này thật muốn cùng ngồi ở lão bản ghế Khúc Hy Lâm nói một tiếng. Nó thật sự tình nguyện tiếp tục làm siêu cấp máy tính, chính là vì ăn đến ăn ngon. Tiểu kỷ chỉ có nỗ lực mà ẩn nhẫn. Tiểu kỷ sở dĩ mộng tưởng có thể biến thành người, là muốn ăn nhân loại ăn mỹ thực. Tiểu kỷ mỗi ngày xem chủ nhân cùng chủ nhân người nhà cùng với ám ảnh chờ ngồi vây quanh ở bàn ăn. Trước ăn cơm, thật đến cảm thấy hảo hâm mộ, hảo hạnh phúc, nó cũng hảo tưởng có thể một ngày kia trở thành này một phiên. Cũng gia nhập ăn uống thả cửa tổ chức nhanh lên. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi giúp ta liền tuyến e thị căn cứ là vì ai a? Còn không phải là vì ngươi, muốn làm người động tác nhanh nhẹn địa mơ siêu, Khúc Hy Lâm đối đãi tiểu kỷ. Không đơn thuần chỉ là dùng cưỡng bức. Thậm chí mà ngay cả lợi dụ cũng dùng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật đát miêu. Đương nhiên là thật sự, hơn nữa bằng ngươi hiện tại dáng vẻ này, ngươi muốn ăn ăn ngon, có thể ăn rất ít, đệ nhất là thân thể của ngươi nhân tố, thân thể của ngươi vốn là máy móc chế thành, mà ngươi nhũ đầu, ta tuy là làm được thực hảo, tự thân thực vừa lòng, lại không phải tốt nhất, thiếu vài loại vị giác. Thật là bởi vì số liệu không đủ, hơn nữa có thể sử dụng tài liệu quá ít, ta chỉ có thể tạm thời làm ngươi trước đem xử, tưởng đem ngươi làm được càng hoàn mỹ. Cần thiết phải chờ ta từ e thị đem linh kiện cùng với số liệu đều khuân vác tới tuyết rơi đúng lúc. Căn cứ mới có thể kia còn chờ cái gì miêu? Tiểu kỷ miêu, này vì Hy Lâm nhị ca ngươi liền tuyến miêu tiểu kỷ miêu. Tên này hảo. Về sau ngươi kêu cái này đi, cùng Như Thuyết nói, Như Thuyết nhất định sẽ phi thường thích không miêu, tiểu kỷ miêu, không thích miêu, ngươi xem chính ngươi đều thừa nhận ngươi là tiểu kỷ miêu. Tiểu Kỳ Miêu ngoan, mau giúp Hy Lâm nhị ca liền tuyến, không được lại kêu Tiểu Kỳ Miêu. Tiểu Kỳ Miêu, bằng không Tiểu Kỳ Miêu, cần phải sinh khí Miêu. Tiểu Kỳ càng là tưởng cường điệu tên của nó kêu Tiểu Kỳ. Kết quả càng là Tiểu Kỳ Miêu, Tiểu Kỳ Miêu mà kêu cái không ngừng, đem khúc Hy Lâm đậu đến buồn cười. Hy Lâm, là Hy Lâm sao, người cái tiểu vương, tám trứng, người còn biết cùng ta cái này đương ngươi lão tử liên hệ à. Ba, đang lúc khúc Hy Lâm cười đến hoan khi, thấy Tiểu Kỳ máy tính đầu cuối to như vậy màn hình. Bỗng nhiên hiện ra ra khúc lão gia tử bão nổi mặt. Khúc Hy Lâm chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười, lập tức hiểu chuyện mà hô thanh phụ thân, tiểu hồn đạm đâu. Không có việc gì đi, hỗn tiểu tử còn chưa có chết đi. Ba, tiểu hồn đạm đã chết không? Không có khả năng, tiểu hồn đạm như thế nào khả năng sẽ chết? Ngươi cái tiểu vương, tám chứng ngươi nhất định là liên thủ tiểu hồn đạm lừa gạt ta cái này đương. Lão tử, tiểu hồn đạm nếu là chết thật, ta cũng... Từ từ, ngươi cái tiểu vương bát chứng ngươi hiện tại là ở đâu đâu? Ở đâu cái căn cứ đâu? Không có khả năng là Xê Thị. Xê Thị là họ Tiếu quản lý lệ thuộc quân đội căn cứ. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có gì tiên tiến. Thế nhưng có thể liền tuyến chúng ta khúc ra vệ tinh gọi hệ thống, khúc Hy Lâm còn tưởng lừa nhà. Mình phụ thân này chỉ cáo già, đâu có thể nào thuận lợi đạt thành tâm nguyện. Ba lượng hạ bị phụ thân cấp xuyên qua ta ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Là cái gì căn cứ? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua căn cứ này, ba? Ngài không nghe nói qua nhưng nhiều lắm đâu. Tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ có một đài chúng ta khúc ra có được càng tiên tiến siêu cấp máy. Tính, người nghe nói qua sao? Không có khả năng. Thế không có khả năng có máy tính chúng ta khúc ra siêu cấp máy tính lợi hại hơn máy tính. Bởi vì chúng ta khúc ra siêu cấp máy tính là hắn. Nghe được con thứ hai nói, khúc lão gia từ một kích động suýt nữa thuận miệng nói ra cái gì ít có người biết bí mật tới, ba. Cái gì hắn, hắn là ai à, không ai, nói ngươi cũng không quen biết, tiểu hồn đạm đâu, như thế nào quang gặp ngươi. Không thấy tiểu hồn đạm người đâu. Ba, ta không phải cùng ngài nói sao? Tiểu hồn đạm đã chết thiếu hù ta. Ta còn chưa tới lão hồ đồ nông nỗi. Tiểu hồn đạm nếu thật sự đã chết, người có thể như thế bình tâm tĩnh khí mà ngồi ở cùng ta nói lời này. Người sớm gấp đến độ hỏa liệu lông mày dường như phóng đi cùng người nọ liều mạng, quả nhiên là biết tử chi bằng phụ. Khúc Hy Lâm không cấm thầm than một câu. Không sai giống phụ thân nói, nếu tiểu hồn đạm thực sự có sự, hắn khẳng định cái thứ nhất phóng đi tìm hại tiểu hồn đạm người liều mạng. Khẳng định sẽ không thảnh thơi thay mà ngồi này cùng phụ thân nói chêm chọc cười, ba. Ta nói thật, ngài lão nhưng đừng kích động, càng đừng sợ ân, người nói đi tiểu hồn đạm tuy là không chết, bất quá cũng cùng chết không quá lớn khác nhau, hắn biến thành tang. Tang thi, khúc Hy Lâm sau ba chữ, cùng khúc lão gia tử xuất khẩu ba chữ thế nhưng không mưu mà hợp. Thả vẫn là cùng kêu lên hợp tấu ra, ba ngài. Được rồi, người đừng hỏi ta như thế nào biết đến, ta không đơn thuần chỉ là biết tiểu hồn đạm biến thành tang thi. Ta còn biết hắn nhất định không ăn thịt người, cùng người sống không có gì hai dạng, ba. Khúc Hy Lâm thật là kinh ngạc hỏng rồi. Phụ thân đến tột cùng là như thế nào biết đến, không đơn thuần chỉ là biết tiểu đệ biến thành tang thi. Lại vẫn biết biến thành tang thi tiểu đệ tình trạng, giống phụ thân tận mắt nhìn thấy, Hy Lâm, người nghe ba ba nói, người hạ bà bá ra căn cứ khả năng gặp điểm phiền toái. Yêu cầu các người ôm nấu, tịch lang, tịch, khúc lão gia tử nói không chờ nói xong, liền tuyến đột nhiên chặt đứt, cơ hồ là ở đoạn nháy mắt. Khúc lão gia tử rõ ràng từ video hình ảnh thấy được tiểu nhi tử quen thuộc khuôn mặt. Hết chương.